Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quyền Môn Thuật, cuốn số 32 của dịch giả Đo Vô Thượng trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Hai bên đường bày những quầy hàng nhỏ bán đủ mọi thứ. Có người bắt chước văn nhân mà khách thời cổ đại ngồi bán thư pháp. Tôi thấy rất nhiều người vây quanh ở đó, rất nhiều người trả tiền để mua các bức tranh thư pháp, sau đó đến một cửa hàng khác trên phố để đóng khung. Bất kỳ thế giới nào cũng đều như vậy, mọi người đều thích được giải trí tinh thần, ở nơi đây cũng giống như vậy. Tôi cũng rất có hứng thú, tạm thời chưa tìm nơi tụ tập của các âm dương tiên sinh. Tôi kéo hai nữ nhân lại, tôi muốn xem ai là chủ nhân của cửa hàng doanh tranh thư pháp đồng đúc này. Đó là một gian hàng bày trên hè phố rất đơn giản. Phía trước mặt đột một chiếc bàn, phía bên trên treo một tấm vải màu xám. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo truyền thống. Giấy mực bút nghiêng đều đầy đủ. Phía sau có mấy chiếc ghế gỗ. Trên một chiếc ghế có một nam tử có thần thái rất trang nghiêm đang ngồi. Không cần phải nói, nam nhân này có tướng mạo vô cùng xuất chúng. Chủ yếu là nhãn thần của nam nhân rất sâu. Anh ta mặc một chiếc trường bào vải màu xanh lục, trông giống như là một văn nhân thời cổ đại. Trên tay của anh ta cầm một chiếc bút lông đang họa thư pháp. Anh ta đang viết bốn chữ đại tự phúc lộc song toàn, nét chữ như là rồng bay phượng múa, nét chữ mềm mại có lực, phải nói là rất đẹp. Tay nghề pháp sư quá lợi hại, trong xã hội hiện đại mà lòng người như đang bay bổng như vậy, liệu có mấy ai có thể an cư lạc nghiệp để mà luyện chữ đẹp? Theo như tôi biết chắc chắn là không nhiều. Trong ấn tượng của tôi, bức thư pháp đẹp nhất chính là của sư phụ Đạo Hoa Chân Nhân, và người tiếp theo chính là tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Thư pháp của bản thân chỉ có thể nói là có thể đọc được, chỉ là không đem bày ra bán. Nhưng mà đừng quên rằng khi đó tôi còn là một người sống. Bản thân viết chữ không xuất chúng cũng không thành vấn đề, nhưng Lâm Dành Nhữ thực sự là người cổ đại. Hắn ta viết chữ thực sự rất đẹp. Nếu đã nhớ được hồi ức của kiếp trước, thậm chí còn luôn mang theo bên mình, thì có kiến thức rất sâu rộng về thư pháp. Không khách sáo mà nói, không tệ hơn nam nhân đang ngồi họa thư pháp trước mặt. Thanh niên mặc trường bào thu bút lại, anh ta đóng trên bức thư pháp một dấu ấn đỏ tươi. Tôi nhìn vào con dấu trên đó khắc bốn chữ phồn thể cuồng tiểu tiên sinh. Xem ra người thanh niên này không chỉ thông thạo về thư pháp và hội họa, anh ta còn là một tiểu tiên. Nếu không, anh ta sẽ không khắc bốn chữ cuồng tiểu tiên sinh. Đẹp, viết rất là đẹp. Đám đông vây quanh lên tiếng tán thưởng. Dù không hiểu biết nhiều về thư pháp, nhưng bọn họ cũng đều hét lên tán thưởng. Về điểm này, bất cứ một thế giới nào cũng vậy. Cuồng tiểu tiên sinh mỉm cười, anh ta chắp tay đáp tạ mọi người, sau đó giao bức thư pháp cho một tiểu đồng đứng ở phía sau. Đứa tiểu đồng đó bộ dạng rất đáng yêu, nó cũng mặc một chiếc trường bào nhỏ, trông giống như là một đồ đệ theo vị tiên sinh này rèn luyện kỹ năng thư họa. Cậu bé dùng hai tay nhận lấy tác phẩm của sư phụ, cậu bé cẩn thận thổi khô mực rồi đưa cho người khách đã đợi từ phía lâu ở trước bàn. Người khách đứng lên nhận lấy, ông ta mỉm cười hài lòng rồi cẩn thận cất đi. Sau đó thì nói với vị tiên sinh kia một câu như là khen ngợi. Sau đó ông ta lấy ra một xấp tiền lớn nhét vào tay của cậu bé. Cậu bé nhận lấy tiền một cách thành thạo, cũng không thèm nhìn, cậu bé cất luôn vào chiếc túi vải đang đeo ở bên mình. Nhìn tập tiền đó ít nhất thì cũng phải 3.000 tệ, mặc dù những tờ tiền này khác với những tờ tiền ở thế giới của tôi. Thế nhưng tôi có thể nhìn thấy mệnh giá mỗi tờ tiền, tôi không khỏi choáng váng. Một tiên sinh bày một quầy hàng viết thư pháp ở trên phố, tùy tiện viết mấy chữ vậy mà có thể bán được giá 3.000 tệ. Cuộc sống này có quá thoải mái rồi không? Sau khi suy nghĩ lại thì tôi thấy nhất định không phải chỉ đơn giản như vậy. Bình thường như là tranh thư pháp đường phố tuyệt đối không thể có giá trị lớn như vậy. Tôi liền dò hỏi người phụ nữ trung niên ở bên cạnh. Vị đại tỷ này tôi là người vùng ngoài đi ngang qua địa lý, không biết nhiều về nơi này. không hiểu là tại sao bức tranh thư pháp của vị tiên sinh này lại có thể bán được nhiều tiền đến như vậy. Đối với những bậc thầy pháp ở địa phương của chúng tôi, thì vài trăm nhân dân tệ cho một tác phẩm đã là một cái giá rất cao. Nên Nhận Trùng Liền liếc mắt nhìn tôi một cái tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà sau đó đã nhìn kỹ lại, có vẻ là trông tôi cũng thuận mắt, cho nên là biểu hiện trên khuôn mặt của nữ nhân trung niên đã trở nên hòa hoãn hơn. Chị ta nhỏ giọng mà nói, chàng trai trẻ cậu không biết hay sao, cuồng tiểu tiên sinh không phải là người bình thường, sư phụ của anh ta là một người viết thư pháp rất nổi tiếng. Cuồng kiểu tiên sinh học nghề với sư phụ 10 năm, năm ngoái mới xuất sư, trình độ thư pháp và hội họa của anh ta cũng được vị đại sư ngưỡng mộ. Mới chỉ xuất hiện mấy lần đã có tên tuổi rồi. Thư pháp của anh ta không dễ cầu, cần phải xếp hàng trước. Mỗi tháng anh ta chỉ mở gian hàng một lần, mỗi lần chỉ viết được 10 tác phẩm, hơn một bức cũng không động bút. Muốn có được những tác phẩm của anh ta thì phải đặt trước một tháng, có thể là còn phải đợi sang tháng sau. Cậu xem người ta có được bức thư pháp đã tỏ ra hạnh phúc đến mức độ nào. Kể thực thư pháp và tranh vẽ của cuồng tiểu tiên sinh đều được bán đấu giá với giá 10 vạn tệ trở lên. Nhưng mà sau khi tiên sinh đến nơi xa xôi là cậu này, mỗi tác phẩm chỉ tính có 3.000 nhân dân tệ. Không lấy thêm dù chỉ là một xu. Việc sưu tập thư pháp của tiên sinh đã trở thành thú vui yêu thích của những người dân chúng tôi ở các vùng ngoại ô phía Tây. Những người may mắn lắm cũng chỉ được sưu tập một bức. Cả ba người chúng tôi đều trợn tròn mắt. Giá trị của những bức thư pháp của nam nhân này đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Từ 10 vạn trở lên, đó thực sự là bản lĩnh của vài nhà thư pháp rất nổi danh mới có thể làm nổi. Thảo nào mà có nhiều người xem đến như vậy. Hóa ra anh ta là một nhà thư pháp trẻ rất nổi tiếng. Tôi cảm tạ nữ nhân trung niên đang định kéo cô gái rời đi. Náo nhiệt thì cũng đã xem rồi. Đến lúc phải làm ăn rồi. Đột nhiên thì tôi nghe nữ nhân trung niên kia nói. Cường tiểu tiên sinh không thiếu tiền. Tiên sinh xuất thân từ một gia đình vô cùng giàu có. Chỉ là tiên sinh thích làm công việc này. Tầm hiếu thắng của anh ta rất mạnh. Việc đến nhân gian bày bán thư pháp chẳng qua là thuận thế mà làm. Chủ yếu là anh ta muốn tìm những cao thủ tàng ẩn trong dân gian để so tài. Tiên sinh năm nay chưa đầy 30 tuổi, anh ta đã tuyên bố với cả nước. Những người chưa đến tuổi 30, nếu ai có tài năng thư pháp xuất chúng có thể đánh bại được anh ta sẽ thưởng cho người đó 10 triệu tệ. Đáng tiếc là đã hơn một năm kể từ khi tuyên bố này được đưa ra, đã có rất nhiều người dưới 30 tuổi đã tới ứng lời thách thức, nhưng mà bọn họ đều bị đánh bại. Cuồng tiểu tiên sinh đã trở thành nhà thư pháp đứng đầu trong giới trẻ dưới 30 tuổi. Anh ta rất muốn tìm đối thủ, nhưng mà dân gian làm gì có cao nhân như vậy, tuổi tác lại giới hạn 10 triệu phải không? Nữ nhân vừa nói vừa đưa tay lên lau miệng. Hiển nhiên là số tiền 10 triệu đã khiến cho người ta đỏ mắt cả lên. Bước chân đang định rời đi đã bị đình vị tại chỗ. Tôi quay đầu nhìn về phía của nữ nhân trung niên cười hỏi. Đại tỷ, 10 triệu chỉ nói trước thuế hay là sau thuế? Đương nhiên là sau thuế rồi. Còn tiểu tiên sinh xuất thân từ một gia đình giàu có, số tiền đó chỉ là một phần rất nhỏ. Nên Nhận trợn mắt nhìn tôi. Có lẽ nếu không phải là tôi xấu hơn cuồng tiểu tiên sinh, chắc chị ta đã mắng tôi rồi. Phương ca, từ quan sát con phố nhỏ ở đằng kia, đó chính là nơi tụ tập của tán tu, chúng ta không có thời gian mau đi sang đó. Ninh Bạch Chân lo lắng kéo tay áo của tôi. Biểu tình của Hải Đại Tỷ đã thờ ơ như là xem kịch, cô ta thì không nói một lời nào cả. Đại tỷ, nếu tôi nói từ bà 11 tuổi đại tỷ có tin không? Tôi không thèm để ý đến Ninh Mịch Chân mà tiếp tục nói chuyện cùng nữ nhân trung niên. Nữ nhân trung niên phót lên cười chỉ ta nói với tôi, bà 11 tuổi chỉ có quỷ mới tin được. Với tướng mạo của ngươi chỉ tầm khoảng 24 tuổi, tuyệt đối không tới 25, ngươi nghĩ rằng mọi người mù rồi sao? Nữ nhân trung niên đó tưởng rằng tôi đang nói đùa. Vậy thì tốt quá rồi, tôi bị mất chứng minh thư nhân dân, còn đang làm thủ tục xin cấp lại. Tôi còn đang lo mọi người không tin là tôi chưa quá 30 tuổi. Tôi liền bổ sung thêm một câu. Đang làm lại, oái, chàng trai trẻ phải chăng cậu đang có ý tưởng muốn thách đấu với cuồng tiểu tiên sinh? Nụ cười của nữ nhân trung niên trần đồng cứng trên khuôn mặt, sau đó thì chị ta kinh ngạc nhìn tôi. Trên khuôn mặt lộ đầy vẻ không thể tin tưởng được, giống như là chị ta đang nghe một câu chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Vấn đề này là khó mà nói đến khiêu chiến, chỉ là tôi viết thư pháp cũng tương đối khá, thì không cao nhưng tôi vẫn có thể xem thử. 10 triệu tệ tiền thưởng nếu chẳng may tôi thắng được, thì đó chẳng phải là một số tiền rất lớn hay sao? Phải rồi thì ai sẽ làm trọng tài đưa ra lời phán quyết, chẳng lẽ lại là do những người xung quanh đưa ra quyết định? Không có nhiều chuyên gia hiểu rõ về thư pháp, làm sao để đảm bảo công bằng về công chính đây? Theo nguyên tắc kiềm tốn thì tôi mỉm cười lại hỏi người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên nhìn tôi một hồi lâu, thần tình tỏ ra rất kinh ngạc, cũng không thèm trả lời tôi. Chị ta quay đầu nhìn vị cuồng tiểu tiên sinh đang xắn tay áo lên chuẩn bị viết thư pháp cho vị khách tiếp theo mà hét lên. Giọng nói của chị ta rất to. Này tiên sinh, cuồng tiểu tiên sinh đừng viết nữa, xảy ra đại sự rồi. Nam thanh niên này nói rằng không phục tiên sinh, anh ta muốn thách đấu với tiên sinh để giành được giải thưởng 10 triệu. Anh ta đang hỏi tiên sinh có gan đấu với anh ta không? Toàn thân của tôi rùng mình một cái, trước mắt của tôi tối sầm lại, suýt nữa thì tôi đã chúi người về phía trước. Nữ nhân này là ai cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã rất khiêm tốn nói rằng muốn thử một chút xem sao. Nếu may mắn thắng được thì tốt quá. Vậy mà câu nói này lọt vào tai của nữ nhân trung niên thì nó đã biến tôi trở thành một kẻ không phục, muốn trở thành một kẻ khiêu chiến. Thế là thế nào đây? Nghe ra giống như tôi cố tình đến đây phá hoại vậy. Mặc dù ý tứ của tôi không hề sai, nhưng mà có cần thiết phải hét lên một cách thẳng thắn như vậy không? Giống như các giọng nói đã được một loại máy nào đó thu thập lại, nhất thời xung quanh tôi chợt im lặng. Liền sau đó những tiếng hét chấn động vang lên. Ôi cha mẹ ơi, tôi đang nghe thấy gì đây chứ? Sau 3 tháng cuối cùng thì cũng có người dám thách thức cuồng tiểu tiên sinh rồi. Người thanh niên này trông còn quá trẻ, phải chăng anh ta bị điên vì tiền, liệu có được không? Có được hay không thì cứ động tay thì biết. Còn nữa, tất cả người biết về thư pháp ở đây sẽ đứng ra bình luận. Chỉ cần nhìn qua là đã có thể thấy được rồi. Chàng trai trẻ cậu giỏi lắm, tôi cũng rất là soái ca. Nếu như là cậu thắng được 10 triệu, dì sẽ giới thiệu cho cậu một đối tượng, khuê nữ nhà ta mới 28 tuổi. Thật sự rất có dũng khí, không biết cậu ta có biết nếu thua sẽ phải làm một việc tháng. Nếu thua sẽ phải làm một tháng công ích hay không? Chàng trai trẻ, nếu cậu thua, cậu sẽ phải đến quảng trường tỉa cây ở các bồn hoa. Trước mắt của tôi lại tối đen kịt lại, hóa ra không phải là có thể tùy tiện khiêu chiến. Nếu như thua, bạn sẽ phải đi lao động công ích 1 tháng. Cuồng tiểu tiên sinh rất biết cách hành hạ người. Sau khi hay tin có rất nhiều người kéo đến, hầu như tất cả những người đến lễ hội đền chùa đã tập trung ở xung quanh. Hai nữ nhân đứng bên cạnh tôi vẻ mặt thất thần, có vẻ họ đang chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Rất nhiều nam nhân huýt sáo với hai nữ nhân, hai tỷ tỷ tức giận đến mức con ngươi sáng rực lên. Tôi liền vội vàng nắm tay cô ta để trấn an. Cá mập hổ vương trừng mắt nhìn mấy nam nhân vô lễ kia, rốt cuộc thì hai tỷ tỷ cũng bình tĩnh lại. Cô ta rất muốn đánh chết mấy tên vô lễ kia. Tôi biết tình hình không hay rồi, nếu đắc tội với hai tỷ tỷ rất có thể sẽ có án mạng. Bá chủ đại dương có thể tùy tiện đắc tội được hay sao? Hiểu rồi. Ninh Mạch Chân gật đầu, sắc mặt cô ta đỏ bừng lên, trong lòng đang rất tức giận. Nghe xong mệnh lệnh của tôi thì toàn thân cô ta lập tức chấn động. Giây phút tiếp theo, những tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai. 17, 18 người đồng loạt hét lên những tiếng thê thảm. Mười mấy tên đại hán đang trêu chọc hai cô nương bị đánh bay đi. Thân hình của bọn họ nặng nề đập mạnh xuống mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ hồng trần, Cũng may mà Ninh Bạch Chân ra tay cũng có mức độ, không ai trong bọn họ bị gãy xương. Cút! Bộ dạng của Ninh Bạch Chân như là hung thần ác sát, cô ta hét lên một tiếng. Mấy người bị đánh đều là những kẻ hiểu biết, họ biết ngay là đã gặp phải mãnh long quá giang. Bọn họ nén đau không nói một lời, sau đó dìu nhau chuồn mất. Không biết người nào đó trong đám đông hét lên, hay, hay lắm, đánh đi, cô gái này rất là oai phong. Sau đó thì là những tiếng vỗ tay. Mọi người đều đồng loạt treo lên, tiếng vỗ tay như là sấm, người lớn trẻ con đều vỗ tay. Có lẽ ngày thường bọn họ bị mấy tên khốn kiếp này ức hiếp đã nhiều, cho nên lúc này nhìn thấy bộ dạng thi thầm của bọn chúng, tất cả đều vỗ tay tán thưởng Ninh Bạch Chân. Ninh Bạch Chân quay lại đứng sau lưng của tôi, khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Cô ta không dám ngẩng đầu, sự cổ vũ này quả thực là rất đáng sợ. Ninh Bạch Chân có nha đầu này đúng là không tệ. Hai tỷ tỷ nhẹ vỗ vào đầu của Ninh Bạch Chân tỏ ra ý kiến khen ngợi. Khóe mắt của tôi nhìn vào đám đông đứng vây bên quần tiểu tiên sinh, có mấy người sống có thần thái rất lạ. Tôi cảm ứng một chút, trong số đó có 4-5 vị pháp sư có đạo hạnh hạng trung. Bọn họ thì đang lạnh lùng nhìn quan sát xung quanh, xác nhận ở hiện trường không có uy hiếp tới quần tiểu tiên sinh. Sau đó thì bọn họ thu lại khí tức, rồi lần vào trong đám đông. Quả nhiên quần tiểu tiên sinh đúng là một nhân vật xuất thân trong một gia đình giàu có. Trong lòng của tôi đã có tính toán. Đột nhiên Hải tỷ tỷ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt của hai chúng tôi gặp nhau, cả hai đồng thời gật đầu. Cá mập hổ vương cậu đã phát hiện ra đội vệ sĩ của đối phương tàng ẩn trong bóng tối. Phương lão đệ ngươi thực sự làm được sao? Đó là thư pháp không phải là pháp thuật. Đừng nhầm lẫn, đừng có liên lụy tới ta và Ninh Bạch Chân, đi theo người cũng phải xấu hổ lây. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến bên tai. Tôi tức giận đến mức run người. Chỉ cần Hải tỷ tỷ nói ra mồm có thể khiến cho người ta tức giận đến chết. Người cứ nhìn thì biết, sau khi mà tôi dùng ánh mắt biểu hiện ý tứ, tôi cũng không thèm để ý đến cá mập hồ vương nữa. Ninh Bạch Chân vẫn là người tốt hơn, cô ta không hề nói một câu nào. Đâu có giống cá mập hồ vương, đúng là đồ yêu quái. Cô tiểu tiên sinh hiển nhiên là người từng trải. Thế Ninh Bạch Chân đánh bay mười mấy tên đại hán, mắt hắn ta không ngày chớp, chỉ là đặt chiếc bút trên tay xuống cạnh bàn. Quảng tiểu tiên sinh đứng dậy, anh ta nói một câu xin lỗi với người phụ nữ đang ngồi đợi bên cạnh. Người phụ nữ liền đứng dậy mà nói, tiên sinh có bận thì cứ làm trước đi. Nói xong người phụ nữ đó đứng sang một bên để nhường đường. Quảng tiểu tiên sinh bung vạt áo trường bào xuống, hắn ta khoan thai từ sau bước ra bàn. Thần tình trên gương mặt điển trai không hề thay đổi. Hắn ta đưa mắt quan sát tôi hồi lâu, sau đó hắn ta bước lại gần rồi chắp tay chào theo nghi lễ cổ nói, bị phu cuồng tiểu không biết các hạ có phải là... Cuồng tiểu tiên sinh nhìn tôi thật sâu, tại hạ là Phương Cương không có danh hiệu, tình cờ đi ngang qua đây chiêm ngưỡng từ pháp của tiên sinh, nhất thời cảm thấy hứng thú muốn được thử tài. Tôi bước mấy bước lại, đồng thời dùng nghi lễ cổ khoanh tay mà chào lại. Tôi đáp lại mấy câu không khiêm tốn, cũng không có kiêu ngạo. Phương tiên sinh khách sáo rồi, thế tiên sinh tuổi tác cũng chỉ hơn 10, nhưng mà đã có thành tựu về thư pháp, quả thực là không hề đơn giản. Cùng tiểu tiên sinh cười nhạt nói, cùng tiểu tiên sinh, giải thưởng 10 triệu của tiên sinh có thực không? Tôi cần xác nhận điều này. Phương tiên sinh yên tâm, chỉ cần Phương tiên sinh có thể vượt qua được cuồng tiểu thì bất kể về phương diện thư pháp hay là tranh thủy mặc, tại hạ hai tay dâng lên 10 triệu. Nhưng cũng cần phải nói trước, nếu Phương tiên sinh bị thua, tiên sinh phải lao động công ích một tháng ở ngoài ô phía Tây, không biết là Phương tiên sinh có nguyện ý hay không. Được, nhưng mà cần phải có một trọng tài công bằng và công chính. Tôi nêu lên yêu cầu duy nhất. Phương tiên sinh, tôi đã mời tất cả những người có danh vọng trong thành phố, cầu 100 nhà thư pháp nổi tiếng trong toàn quốc tới làm trọng tài để đánh giá. Danh tiếng của bọn họ sẽ đảm bảo công bằng và công chính. Nếu mà 2 trong 3 người đều công nhận, như vậy có thể phân định thắng thua. Không biết nên làm như vậy Phương tiên sinh có hài lòng hay không? Rất tốt. Tôi mỉm cười. Để giành được số tiền 10 triệu này, lão tử bắt buộc phải ra tay. Có bao nhiêu người giàu ở cái địa phương quỷ quái này? Nếu chỉ hy vọng có thể khu trừ tà quỷ ở khu vực này để kiếm một chút tiền, làm sao có thể hoàn thành mục tiêu 100 triệu đây? Nhưng mà lúc này giải thưởng 10 triệu đang ở trước mắt, đương nhiên tôi không thể bỏ qua được. Đối với những người có thân phận như là quần đều tiên sinh, số tiền đó chỉ là một cơn mưa phùn. Nhưng với tôi mà nói, tôi có thể hoàn thành 1/10 mục tiêu, tại sao lại không làm chứ? Vậy thì được, Phương tiên sinh xin mời ngồi và đợi cho một chút. Cổ tiểu tiên sinh là một người mạnh mẽ và quyết đoán. Nói xong, hắn ta điện thoại di động của mình ra để gọi điện. Tôi dẫn hai nữ nhân bước tới. Đứa đồng tử mỉm cười dẫn chúng tôi ngồi xuống mấy chiếc ghế gỗ ở ba sau bàn. Không biết tên tiểu tử đồng này lấy trà từ đâu ra mời. Đương nhiên chúng tôi sẽ không khách sáo. Tôi cầm chén trà lên và uống. Chỉ cần uống một hớp là biết ngay. Đây đúng là một loại trà tuyệt phẩm. Giá trị của thứ trà này rất là đắt. Có thể thấy đối phương rất giàu có và quyền lực tuyệt đối là rất giàu có. Tâm trạng của các mập hồ vương trở nên vui vẻ, cũng không thèm để ý đến những người xung quanh đang quan sát. Cậu ta tự mình uống trà lại còn vuốt vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa tiểu đồng, khiến cậu bé đỏ mặt tí tai vội vàng bỏ chạy đi. Các mập hồ vương vô tâm cười phát lên thích thú. Quần tiểu tiên sinh nghe thấy đồng tính thì liền đặt điện thoại xuống. Hắn ta quay đầu liếc nhìn cá mập hồ vương, dường như tôi thấy sự tán thưởng trong đáy mắt của hắn ta. Nhưng mà đôi mắt sâu thẳm đó trong giây phút tiếp theo đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Điện thoại gọi xong không bao lâu thì ước chừng khoảng 10 phút, ba chiếc xe hơi sang trọng liên tiếp chạy tới. Những người đứng xem rất có ý thức, bọn họ đều tránh sang một bên để nhường đường cho ba người từ trên ba chiếc xe bước xuống. Đó là hai ông lão và một bà lão. Cả hai ông lão này đều hơn 70 tuổi, còn bà lão thì cũng phải hơn 60. Tất cả đều có sắc mặt hồng hào giống như những vị tiên. Cuồng tiểu tiên sinh bước tới chào hỏi, tôi cũng không dám khinh suất, vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ. Cuồng tiểu tiên sinh giới thiệu với tôi về tên tuổi của ba lão nhân. Kể thật là tôi không hề quen biết họ một chút nào, nhưng vẫn tỏ thái độ từ lâu đã nghe được danh tiếng của bọn họ. Tôi vốn xuất thân từ trường chuyên, là một cao thủ trường biểu diễn nghệ thuật, cho nên là việc diễn xuất trước công chúng là không hề khó khăn. Ba vị lão nhân vui vẻ nói chuyện với tôi vài câu, hiển nhiên là đang muốn thăm dò. Nhưng vấn đề là không có cơ sở gì để thăm dò về tôi cả, cho nên chỉ có thể hỏi han chiếu lệ mà thôi. Bà lão nhân cũng bỏ qua vấn đề này. Tôi liền thở dài rồi thoải mái. Sau khi chuẩn bị thêm 10 phút nữa thì cuồng tiểu tiên sinh ra hiệu rằng có thể bắt đầu được rồi. Bà lão nhân ngồi trên chiếc ghế đã bày sẵn, cả ba im lặng chờ đợi. Đám người đứng xem vây quanh vòng trong vòng ngoài, chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người. Điều đáng sợ hơn nữa là các phương tiện truyền thông hay là tin đều đã kéo tới, không biết là có bao nhiêu phóng viên mang theo máy ảnh tới đây. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà việc đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể đi tới đâu tính đến đó. Những vệ sĩ do ba vị trưởng lão đưa tới đang bận rộn giữ gìn trật tự. Một số phóng viên muốn lèn vào trong phỏng vấn tôi và cuồng tiên sinh, nhưng mà họ đã bị đám vệ sĩ không hề khách sáo lôi tuột ra ngoài. Điều này khiến cho tất cả mọi người không nhịn được cười. Phương tiên sinh, tôi sẽ viết một bức trước để khởi đầu, cuồng tiểu tiên sinh nhỏ giọng nói với tôi. Rất tốt, tại hạ cũng muốn được thưởng thức một phen. Tôi mỉm cười rồi đáp lại. Cuồng tiểu tiên sinh mỉm cười tự đắc, hắn ta bước tới chiếc bàn lớn nơi tiểu đồng đã bày sẵn một tờ giấy, chuyên dùng là loại giấy tương đối lớn ra xem. Cuồng tiểu tiên sinh sẽ viết một số chữ. Công việc chuẩn bị nghiên mực đã được thực hiện từ lâu, mọi người xung quanh cũng bắt đầu yên lặng. Ba vị đại sư ngồi ngay ngắn ở phía trước, chờ cuồng tiểu tiên sinh hoàn thành công việc. Thần thái của cả ba người tỏ ra rất nghiêm túc. Tôi nhận ra rằng thế giới này rất coi trọng sự truyền thừa văn hóa, có vẻ còn tốt đẹp hơn thế giới nguyên thủy của tôi. Cô tiên sinh chọn một cây bút lông cỡ vừa, hắn ta chấm đẫm mực, hắn ta nhắm mắt tĩnh tâm khoảng 10 giây, tiếp theo hắn liền mở mắt. Một năng lượng mạnh mẽ đột nhiên tràn khắp cơ thể của hắn ta. Không phải tư thái của pháp sư hay là võ sĩ, mà đó là tư thế của các nhà thư pháp khi mà tập trung toàn tâm toàn ý để viết thư pháp. Mí mắt của tôi giật giật vài cái, trong lòng của tôi thầm kêu lên hỏng rồi. Hóa ra tên khốn này khi viết thư pháp cho người khác, hắn ta đã ẩn tàng đi khí tức, lúc này mới là trình độ chân chính của hắn ta. Đây cũng chính là nói vốn dĩ tôi tưởng rằng dựa vào kiến thức phong phú về thư pháp của Lâm Danh Nhữ để có thể thắng được Cuồng Tiểu Tiên Sinh, nhưng mà bây giờ đã trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ cần nhìn tư thế này, tôi đã thấy được rằng kỹ năng thư pháp của Cuồng Tiểu Tiên Sinh này không thua kém gì Lâm Danh Nhữ. Nếu như bị thua, tôi làm sao có thời gian ở đây cả tháng để làm việc công ích? Chẳng lẽ lại là nuốt lời hứa? Điều đó sẽ gây ra những chấn thương về tâm lý. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình, cố gắng giành chiến thắng mà thôi. Máy quay phim được quay từ khoảng cách lúc xa lúc gần, tôi không thể nhìn thấy Cuồng Tiểu Tiên Sinh đang viết gì. Nhưng mà chỉ cần nhìn phong cách của hắn ta, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi, không ai dám lên tiếng làm phiền. 5 phút trôi qua, Cuồng Tiểu Tiên Sinh đã vẽ nét cuối cùng. Hắn ta phất tay một cái, cây bút lông đã được đặt xuống. Hắn ta lấy ra một con dấu đóng dấu đỏ vào bức họa, một tác phẩm đã được hoàn thành. Cuồng Tiểu Tiên Sinh dường như đã rất tiêu hao rất nhiều sức lực trong lần so tài lần này. Hắn ta nặng nề bước tới một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Hắn ta mỉm cười tự tin với tôi, rồi cầm một tách trà lên uống, điều bộ trông rất mệt mỏi. Một kỳ tác là một tác phẩm được truyền vào đó rất nhiều tinh lực, tinh thần và sức lực bị tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, không phải tùy ý bất cứ lúc nào cũng có thể họa lại được. Đây cũng là một trong những lý do tại sao các tác phẩm nghệ thuật lại có giá trị cao đến như vậy. Đám tiểu đồng làm các công việc tiếp theo, đợi đến khi mực khô, khi đó tiểu đồng mới gọi người khác đến giúp. Cậu ta cố định tạm thời trên một tấm bình phong có diện tích lớn được sử dụng để triển lãm. Động tác rất là nhẹ nhàng, không thể làm tổn hại đến bức họa. Tiếng trầm trồ suýt xoa của mọi người bắt đầu vang lên. Máy quay phim đang chiếu vào tác phẩm. Những người đứng vây quanh dù không hiểu gì về thư pháp, nhưng mà họ vẫn có thể cảm thấy được rằng những chữ viết trong bức họa rất sống động, như thể là con chữ này sắp nhảy ra khỏi bức họa đến nơi. Tôi chăm chú quan sát bức họa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cuồng Tiểu Tiên Sinh đã viết một bài thơ mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Có lẽ đó là một bài thơ độc nhất vô dị trong thế giới này. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là mỗi chữ hắn ta viết ra đều vô cùng xuất sắc, hơn hẳn là những gì hắn viết cho người khác trước đây. Đây mới chính là thành tựu thư pháp chân chính của hắn. Còn về tranh thủy mạc, từ đó tôi cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chẳng hề quan tâm. Chỉ nói về hài thư bất bại trên bức họa này, tôi đã phải hô lên một câu thán phục. Nhân danh thụ ảnh quả nhiên không hề đơn giản. Tôi ngồi ở đó suy nghĩ hồi lâu, tôi thì thầm nói vài câu với Ninh Bạch Chân, sau đó bắt đầu đứng dậy bước về phía trước. Trước tiên thì tôi đứng xem xét tác phẩm của Cuồng Tiểu một hồi, tôi liền gật đầu rồi bình tĩnh đi tới trước bàn. Tôi nhẹ nhàng gật đầu với ba lão đang ngồi ở phía trước. Ba người bọn họ mỉm cười ra hiệu cho tôi có thể bắt đầu được rồi. Tên đồng tử rất chuyên nghiệp, cậu ta lại bày ra một tờ giấy lên bàn, sau đó đứng yên lặng ở bên cạnh chờ đợi. Tôi cũng chọn ra một cái bút lông cỡ trung bình. Sau khi chấm đẫm mực không hề dừng lại, tôi nhấc bút bắt đầu viết. Đối phương dùng lối hài thư, tôi sẽ viết bằng lối hành thư. Tôi tùy tiện viết một đoạn tản văn mà tôi đang học thuộc lòng hồi tiểu học, số lượng đại khái khoảng vài trăm chữ. Vì ấn tượng rất sâu sắc cho nên tôi có thể viết ra một cách tùy ý. Văn trường không quan trọng, quan trọng nhất chính là tự thể. Tôi có thể tự phụ mà nói, chữ hành thư của tôi tuyệt đối không thua kém gì hài thư của Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Nhưng mà chỉ bình về sắc thái, lợi thế của tôi chính là điều này. Chữ mà tôi viết chính là tự thể hành thư rất nổi tiếng tại không gian nguyên thủy của tôi. Vừa rồi tôi đã hỏi Ninh Mịch Chân là trong thế giới này có xuất hiện chữ viết tương tự kiểu hành thư không? Điều này có nghĩa là tôi đã sáng tạo ra một kiểu tự thể hành thư mới, như vậy tôi mới có thêm điểm. Trong lòng của tôi thầm kêu lên từ hổ thẹn, không có ấn chương tôi đành ký tên hai chữ Phương Cương lên bức họa. Sau khi đã hoàn thành, tôi đặt cây bút xuống rồi chậm rãi quay trở lại chỗ ngồi của mình, bộ dạng trông rất điềm tĩnh và thư thái. Tên tiểu đồng bước tới tiến hành công việc tiếp theo, chỉ thấy cậu ta dùng mình một cái. Tiếp theo cậu ta nhìn chằm chằm vào bức họa trên bàn không hề chớp mắt. Giống như là có người đã sử dụng pháp thuật định thân, tên tiểu đồng đứng yên bất động. Cậu tiểu tiên sinh đỏ mặt lên, hắn ta phải ho vài tiếng để nhắc nhở. Tên tiểu đồng dùng mình một cái đến lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đôi tay của cậu ta đang run lên. Cả ba lão nhân đều mắt nhìn nhau, cả ba đều hiếu kỳ đứng dậy. Đương nhiên bọn họ đều biết được rằng tên tiểu đồng đồ đệ của cuồng tiểu tiên sinh có kiến thức rất rộng, có thể khiến cho tên tiểu đồng đó phải thất thần. Bức họa đó... Ba vị trưởng lão không thể ngồi yên được nữa, cả ba vội vàng đứng dậy bước đến bên bức họa. Liền ngay sau đó thì trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả vào máy quay phim, cả ba đều kinh ngạc ồ lên một tiếng. Một cảnh tượng vô cùng chấn kinh đã phát sinh. Ba vị lão nhân xua tay ra hiệu cho tiểu đồng lui ra. Tiếp theo thì ba lão nhân cẩn thận tiến hành những công việc cuối cùng, giống như đang thu thập một kho báu. Mất hơn 10 phút để đưa bức họa lên bức bình phong lớn để triển lãm, vừa vặn treo lên bên cạnh tác phẩm của cuồng tiểu tiên sinh. Trời ạ, cái gì thế này? Đây là tự thể gì vậy? Trông rất phiêu diêu, nhưng mà nó bao hàm một tính cách rất mạnh mẽ. Đây là loại tự thể tôi chưa bao giờ nhìn thấy, là do Phương Cương tiên sinh sáng tạo ra phải không? Để đúng là thư hào, thật là phúc ba đời mới có thể may mắn nhìn tác phẩm như vậy. Trong quần chúng luôn họa hồ tàng long, có người cao giọng hét lên những lời này, nhất thời toàn bộ hiện trường náo động. Tất cả mọi máy quay đều nhắm vào tác phẩm hành thư vừa ra lò, đèn flash liên tục nhấp nháy, khiến cho mọi người đều choáng váng. Không đến mức như vậy chứ, quá là phóng đại rồi. Tôi thầm ngạc nhiên, tạm thời tôi đã chiếm được tiện nghi, tôi chỉ muốn giành được số tiền giải thưởng, không ngờ lại dẫn đến động tĩnh lớn đến như vậy. Đây không phải là ý đồ ban đầu của tôi. Cổ tiểu tiên sinh sớm đã bước lại gần cự ly đủ gần. Sau khi đã đọc xong từng chữ, hắn ta tỏ ra phấn khích như là một con công đực trong thời kỳ động đực. Ba người chúng tôi đều thống nhất rằng người chiến thắng trong cuộc thi giao lưu thư pháp chính là Phương Cương tiên sinh. Người lớn tuổi nhất trong ba lão nhận bước tới đối diện máy quay, ông ta lớn tiếng thông báo kết quả. Tốt quá, Phương Cương đại sư. Mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò, tôi giả bộ dè dặt đứng dậy. Trước tiên tôi cảm ơn ba lão nhân, sau đó thì giơ tay ra hiệu cho khán giả vào máy quay. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay lập tức như chìm nghỉm xuống đáy biển. Kể từ trong lòng của tôi hiểu rõ, đây chỉ là gặp may. Thật lòng mà nói, đẳng cấp của tôi chỉ có thể ngang bằng cuồng tiểu tiên sinh mà thôi. Hắn ta thua tôi chỉ là vì tôi đã mang tới một loại tự thể mới mà thôi. Tuy nhiên đó là số tiền 10 triệu, cho nên tôi phải dùng một chút thủ đoạn, nếu không đến bao giờ tôi mới đạt được mục tiêu 100 triệu. Phương tiên sinh quả nhiên là rất cao minh, bội phục. Tiên sinh đã có tài khoản chưa? Tôi sẽ chuyển khoản cho tiên sinh. Cậu tiểu tiên sinh kéo tay của tôi, hắn ta mỉm cười nói nhỏ với tôi. Tôi không có tài khoản, nếu thuận tiện có thể viết chi phiếu. Tôi đỏ mặt đáp lại. Phương tiên sinh, tác phẩm của tiên sinh có thể thu tập được không? Tôi sẵn sàng ra giá 30 triệu tệ để mua lại, không biết tiên sinh có nguyện ý chuyển nhượng. Cuồng tiểu tiên sinh tiếp tục nói chuyện với tôi, đến lúc này tôi mới biết được sự nhiệt thành của hắn ta. Mặc dù hai nữ nhân ở cách xa tôi, nhưng mà lỗ tai của họ rất thính còn hơn chó. Đôi mắt của họ đồng thời sáng lên, cả hai đang chồm đầu thì thầm với nhau. Rất nguyện ý. Tôi liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cho nên là lập tức quyết định ngay. Đôi mắt của nữ nhân đồng thời sáng cả lên. Phương tiên sinh là một cao nhân trong ngành, tự nhiên có hiểu được đạo lý. Trong một khoảng thời gian ngắn không thể có tác phẩm đồng dạng thứ hai phải không? Cuồng tiểu tiên sinh không yên tâm dặn dò một câu. Tiên mỉm cười vội vàng đáp ứng, đúng là như vậy, tôi hiểu được quy tắc. Vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi. Cổ tiểu tiên sinh tỏ ra rất vui, anh ấy đã ký nguyên ngay 40 triệu xét cho tôi và tuyên bố đó là tiền sau thuế. Điều này khiến tôi thầm khen ngợi sự nhạy cảm của anh ta. Đúng vào lúc này thì mí mắt của tôi giật giật, bởi vì tôi cảm nhận được một trận âm vong lạnh buốt thổi tới một cách khó hiểu. Liền sau đó thì nó dung nhập vào thân thể của cùng tiểu tiên sinh. Tôi giật mình sừng sốt, nhãn thần của tôi trở nên âm u. Cá mập Mộ Vương đang uể oải ngồi trên ghế mà không muốn động đậy. Đột nhiên cô ta ngồi thẳng người lên. Tôi quay lại nhìn cô ta. Cô ta đang chuyển cho tôi một ánh mắt cảnh báo. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt tỏ ra không hề có chuyện gì. Kể từ tôi đang rất chấn kinh bởi vì luồng âm khí này được tàng ẩn quá sâu. Hiện tại chỉ có tôi và Hải Tỷ Tỷ mới có thể cảm nhận được những dao động rất nhỏ này. Tuy rằng Ninh Bạch Chân là đệ tử nội môn của Phong Táng Môn, nhưng mà do tuổi còn trẻ, đạo hạnh nông cạn, cô ta không cảm nhận được điều dị thường. Bao gồm cả mấy pháp sư đang âm thầm bảo vệ cuồng tiểu tiên sinh, bọn họ cũng không có người nào phát hiện ra điều dị thường. Tôi liền chậm rãi nhận lấy tờ xét, cố gắng nặn ra một nụ cười hàn huyên thêm vài câu. Tôi từ chối lòng tốt của hắn ta mời chúng tôi tới làm khách. Tránh xa máy quay phim và đám phóng viên, tôi vội vàng dắt tay hai nữ nhân rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi chúng tôi đã rời khỏi phạm vi của máy quay phim, trường nhãn pháp đã khởi tác dụng. Cả ba chúng tôi đã nhanh chóng thay đổi hình tượng của mình trong ánh mắt của mọi người. Hình tượng nhà tư pháp Phương Cương lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Hơn chục phóng viên mang máy ảnh đuổi theo chúng tôi. Sau khi rẽ vào một góc cua, mục tiêu của bọn họ đã biến mất, không còn cách nào khác. Bọn họ đành bỏ cuộc, tất cả đều tỏ ra rất phẫn nộ. Ở một vị trí cách đó không xa, chúng tôi nấp sau một gốc cây lớn đứng nói chuyện. Hải Tỷ Tỷ, ngươi có cảm thấy luồng âm khí vừa rồi có chút quen thuộc hay không? Tôi nhìn cá mập Hồ Vương nghi hoặc hỏi. Ninh Bạch Chân kinh ngạc nhìn hai người chúng tôi. Từ đầu tới cuối cùng cô ta không hề cảm giác được có điều gì đó dị thường. Đột nhiên nghe tôi nói như vậy, cô ta cảm thấy có vẻ ngạc nhiên. Đúng là có chút cảm giác quen thuộc. Bản Vương cẩn thận so sánh đối chiếu, dường như là có cùng nguồn gốc xuất hiện với những người tự sát trên vách đá ở bờ biển. Thế nhưng mà... Hải Tỷ Tỷ nói đến đây thì ngừng lại. Nhưng mà làm sao? Tôi liền truy hỏi một câu. Nói về cảm ứng, các mập Hồ Vương là đại yêu vương, cảm ứng còn chính xác hơn là một âm hồn như tôi. Tôi cảm thấy rằng luồng âm khí này cũng không cố ý làm tổn hại đến cuồng tiểu tiên sinh. Ngược lại nó chỉ muốn ẩn nấp, mục đích cụ thể thì không có rõ ràng lắm. Nhưng không thể xác định được đó có phải là một loại âm khí đặc biệt do cuồng tiểu tiên sinh phóng thích ra rồi thu lại, hoặc là do người khác phóng thích ra, tiềm ẩn trong cơ thể của cuồng tiểu tiên sinh. Nói tóm lại thì có thể liên quan đến vụ tự tử tập thể, chỉ là tôi không được biết cuồng tiểu tiên sinh là người bị hại hay là thủ phạm. Ánh sáng từ đôi mắt xanh lục của con cá mập Hồ Vương liền lóe lên, cô ta đưa ra một đáp án. Tôi cũng hoài nghi về sự việc này, nhưng mà cảm giác của tôi cũng không rõ ràng. Lúc này nghe Hải Tỷ Tỷ khẳng định về bản chất của vấn đề, xem ra bất kể cuồng tiểu tiên sinh thuộc về phương diện nào, hắn ta đều có liên quan đến vấn đề này. Không có bất cứ một tin tức nào trên báo chí, có lẽ còn chưa tới một đợt bùng phát quy mô lớn, một cảnh tượng tôi nhìn thấy đêm qua có khả năng trở nên lớn hơn. Vì vậy mà nếu cuồng tiểu tiên sinh phát tác, phải chăng chính là đại biểu một tà thuật cấm kỵ để thu thập âm hồn quy mô lớn sắp sửa bùng phát? Hải Tỷ Tỷ, người có nghĩ cuồng tiểu tiên sinh có thể là bàn tay đen đứng đằng sau hậu kỳ hay không? Tôi đi đi lại lại sau đó thì lên tiếng hỏi. Cá mập Mộ Vương nhìn tôi, cô ta bĩu môi nói nhỏ. Người ta bảo đánh giá thế nào đây? Đây chỉ là cảm giác, cuồng tiểu tiên sinh còn chưa có phân lượng, Cho dù là hắn có đi phong ấn pháp lực như là chúng ta, thì giả như là thành thân phận của người phổ thông bình thường để mà hành tàu giang hồ. Nhưng loại tà thuật có quy mô đại hình này không phải là một người có thể phát động ra được. Ta thấy Cuồng Tiểu tiên sinh không có loại bản lĩnh này. Ngay cả khi hắn ta là phi nạn nhân, có lẽ hắn ta cũng chỉ là một con cờ được khống chế bởi một tên đại ma đầu nào đó. Thậm chí bản thân của hắn ta có thể bị luồng âm khí chế mà lúc nào đó sẽ tiến hành hành vi tự hủy diệt. Các mập hộ vương chớp chớp mắt, cô ta tỏ ra rất thông minh. Phương lão đệ, không phải là tỷ tỷ ta nói ngươi, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu. Hiện tại ngươi đã hoàn thành được 2/5 tín độ kiếm tiền rồi. Ngươi cũng nên tiếp tục nỗ lực để kiếm nốt 60 triệu còn lại. Đừng có mà ở đây mà nghiền ngẫm tà thuật thu thập âm hồn khi nó vẫn còn chưa chính thức bùng phát. Không có việc gì làm cho nên rảnh rỗi hay sao? Nếu ta nói chúng ta đừng bận tâm suy nghĩ về điều này, hay là mau chóng đi kiếm tiền càng sớm càng tốt, sau đó thì người dẫn chúng ta đi mua sắm đồ mới là phải đạo. Các mập biển hiển nhiên là không còn kiên nhẫn nữa. Đối với cô ta mà nói, cho dù nhân loại có chết đi bao nhiêu, cô ta cũng không bao giờ thương xót. Cũng giống như là những người dân quăng trải quanh năm, có con người dân trải nào thương xót cho những số phận sinh vật biển sâu bị con người ăn thịt, cộng là một đạo lý giống nhau. Nhưng tôi không phải là một sinh vật biển như cô ta, làm sao có thể bỏ qua loại chuyện này mà không quản chứ. Hai tỷ tỷ, thế này đi, chúng ta đã có 40 triệu, Ninh Bạch Chân ngươi đem chi phiếu này đổi ra thành tiền mặt, sau đó dẫn hai tỷ tỷ đi mua sắm, muốn mua gì cũng được, trả lại một số tiền để mua vé máy bay, số còn lại có thể tiêu hết. Về phần của ta, ta sẽ trở lại thăm dò thực hư, bất kể là như thế nào, nếu ta đã nhìn thấy việc này, ta không bao giờ bằng quang mà đứng nhìn được. Từ nhảy mắt ra hiệu cho Ninh Bạch Chân. Cô nương này rất là thông minh, cô ta ngoan ngoãn cầm tờ chi phiếu đưa. Cô ta ngoan ngoãn cầm tờ chi phiếu tôi đưa. Chúng tôi đã thảo luận về thời gian và cách thức gặp nhau. Sau đó thì các mập hồ vương vui vẻ đi mua sắm cùng Ninh Bạch Chân. Đối với Hải tỷ tỷ mà nói, điều này rất quan trọng hơn bất cứ việc gì. Dường như các mập hồ vương đã quên mất mục đích cô ta đến đất liền để làm gì. Đối với nữ nhân của nhân loại mà nói, những món đồ xa xỉ luôn có sức hút mãnh liệt. Tuy nhiên có những sức hấp dẫn còn mãnh liệt hơn đối với Hải tỷ tỷ. Vừa nghe tôi có thể tiêu pha tùy thích, các mập hồ vương vui mừng nhảy cẫng lên. Cô ta liên tục khen tôi xứng đáng là một nam tử đại trượng phu. Trong lòng của tôi nhủ thầm, con mẹ nó, đây là 40 triệu đó, đúng là rất biết thưởng thụ. Biết rằng cô ta không thể đi theo tôi để điều tra sự kiện linh dị, tôi đã tìm cách tống khứ cô ta đi trước. Bao nhiêu năm nay tôi đã hình thành một thói quen, gặp phải sự kiện linh dị tôi không thể bàng quang đứng nhìn. Lại nói, nếu xác định được Cuồng Tiểu tiên sinh là người bị hại, vậy thì tôi sẽ ra tay ứng cứu. Về tính cách hào sảng của hắn ta, phải chăng tôi sẽ kiếm được 60 triệu còn thiếu? 100 triệu đối với công tử nhà giàu mà nói, đó chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Vì vậy mà nếu tôi quản chuyện này, có lẽ cũng không uổng công. Nếu như vận khí của tôi đủ tốt, bằng cách này rất có thể tôi sẽ hoàn thành kế hoạch kiếm được 100 triệu, không ai có thể nói trước được. Mang theo suy nghĩ này, tôi thi triển chứng nhãn pháp. Trong mắt của người ngoài, tôi đã trở thành một nam nhân với dung mạo không lấy gì làm xuất chúng. Trong mắt của mọi người, không chắc ai thèm để ý đến tôi. Đến lúc mà tôi mới đi về phía khu vực lễ hội đền chùa, vừa bước vào trong con phố này thì tôi bỗng bị choáng ngợp bởi những tiếng ồn ào nơi đây và có quá nhiều người. Hóa ra Cuồng Tiểu tiên sinh và ba lão nhân đang được các phóng viên phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn tập trung vào tác phẩm như là Hành Pháp mà Cuồng Tiểu tiên sinh mới mua lại của tôi. Tác giả của bức thư pháp Hành Thư trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Bọn họ đành phải bó tay. Lúc này bọn họ chỉ có thể tập trung vào đề mà vấn Cuồng Tiểu tiên sinh và ba lão nhân kia. Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Nó thu hút toàn bộ đám đông trên đường phố kéo đến địa điểm này. Những cửa hàng kinh doanh và những nơi đang biểu diễn đều tạm thời ngừng lại. Tôi tình ý nhận ra đám đông có đến hàng trăm nam nữ ăn mặc rất kỳ lạ. Hầu hết bọn họ đều ở độ tuổi 30-40 tuổi. Tất cả đều ăn mặc thoát tục, khí chất phi phàm, có người còn dẫn theo một đám nhân viên phục vụ, thậm chí còn có một số ít khoác tăng y và đạo bào. Thoáng nhìn qua cũng có thể nhận thấy bọn họ đều là những cao nhân. Có điều tôi có thể cảm nhận được đạo hành của bọn họ không cao bằng đạo hành của Ninh Bạch Chân. Nghe tới đây tôi đã hiểu ra, đây là những tán tu đang kiếm sống ở trong một con phố nhỏ trong lễ hội đền chùa. Vậy bọn họ có thể thu hút tới đây để xem náo nhiệt. Xem ra tôi không cần phải sang con phố nhỏ kia, bởi vì số tán tu đó đều tập trung về con đường chính của lễ hội đền chùa này. Một nữ phóng viên đeo kính đang phỏng vấn Cuồng Tiểu Tiên Sinh trước mặt công chúng. Xin hỏi Cuồng Tiểu Tiên Sinh, đối với những sự việc bị đại bại dưới tay của Phương Cương Tiên Sinh, Tiên Sinh có cảm nghĩ gì không? Tuy Phương Cương Tiên Sinh sáng tạo ra loại thế giới mới này, thế nhưng mà liệu có trình độ thư pháp cao đến như vậy không? Đối với kết quả so tài, Tiên Sinh có cảm thấy công bằng không? Chủ đề này khá là sắc bén, cả ba lão nhân đức cao vọng trọng nghe thấy câu hỏi này, nhất thời sắc mặt của cả ba người đều trầm lại. Cô Tiểu Tiên Sinh khẽ cau mày, trước mắt của hắn ta nhìn kỹ bảng hiệu của nữ phóng viên. Sau khi đã xác nhận đó là phóng viên của hãng truyền thông nào, hắn ta mới nén giận dữ nói: Nữ sĩ, tôi có thể nói rất rõ ràng, tôi rất vinh dự khi bị đại bại dưới tay của Phương Cương Tiên Sinh. Tôi đã luôn dày công tìm kiếm những nhà thư pháp trẻ dưới 30 để có thể vượt qua được bản thân mình. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đạt được như nguyện, được tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của một loại thư thể mới. Mọi người có biết tôi đã kích động thế nào không? Ngoài ra, sự đánh giá của ba vị trọng tài là hoàn toàn công bằng và khách quan. Về vấn đề này, tôi mong rằng nữ sĩ có một cái nhìn khách quan. Cổ Tiểu Tiên Sinh đáp lại bằng những lời lẽ sắc nhọn, khiến nhiều người phải vỗ tay tán thưởng. Tim của tôi đột nhiên nhảy loạn cả lên, bởi vì một lần nữa tôi cảm thấy sự bất thường. Âm khí đã được dung hóa trong thân thể của Cuồng Tiểu Tiên Sinh đột nhiên lại phóng thích ra, liền ngay sau đó thì luồng âm khí đó phân tán thành hơn trăm đạo âm khí lao vào đám đông xung quanh như những tia chớp. Trái tim của tôi sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Sự việc đột biến xảy ra quá nhanh, sau khi mà phong ấn đi quỷ khí thì tốc độ phản ứng của tôi không thể theo kịp tốc độ của sự đột biến. Cuồng Tiểu Tiên Sinh đáng chết, chiếm danh đoạt lợi, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi được yên. Một tiếng hét liền vang lên, một nam nữ trẻ tuổi từ trên tay cầm một thanh đao sắc bén xông tới, đến bên cạnh của nữ phóng viên đang cầm micro. Chân tay của anh ta đã văng nữ phóng viên đang cản đường, sau đó thì nhào tới khiến cho Cuồng Tiểu Tiên Sinh phải sợ hãi. Những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh hãi, tất cả đều kêu thét lên vì kinh sợ. Trong tầm nhìn âm dương nhãn của tôi thì có thể nhìn thấy từ trong mắt của nam nhân cầm dao bốc lên một luồng hắc quang, một loại tà khí rất nặng nề lan tỏa khắp thân thể của anh ta. Rõ ràng là anh ta bị tà khí làm cho mê mờ thần trí. Chính bản thân của anh ta cũng không biết mình đang làm cái gì. Cuồng Tử không phải là người bình thường, hắn ta là quý tử của con nhà hào gia, cũng như là thế giới của tôi. Những người như vậy bên cạnh sẽ không thiếu đội vệ sĩ lợi hại bảo vệ. Hơn nữa, rất có thể trong đám vệ sĩ đó còn có vũ khí cao cấp. Trong trường hợp nguy cấp thì bọn họ được quyền chống trả. Nam nhân này có muốn ám sát Cuồng Tiểu Tiên Sinh bằng một lưỡi dao sắc bén, bên ngoài trông rất là hung dữ, kể thực đó là một hành vi đi tìm kiếm cái chết. Nam tử bị tà khí làm cho thần trí mê mờ vung con dao lên, thần sắc dao nhọn cũng chỉ còn cách Cuồng Tiểu Tiên Sinh có nửa mét. Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, một viên đạn từ hướng chéo đã bắn trúng đùi của nam nhân. Nam nhân quỳ thụp xuống, không thấy còn hy vọng giết được Cuồng Tiểu Tiên Sinh. Nam nhân phẫn nộ mà hét lớn: Cuồng Tiểu, ta sẽ đợi ngươi dưới âm tỳ địa ngục. Nói xong câu này thì nam nhân quay ngược mũi dao đâm vào trái tim của mình. Liền ngay sau đó hàng trăm nam nữ thanh niên mắt lóe lên hắc quang đồng loạt lao tới. Bọn họ đẩy lui những kẻ cản đường, trên tay của bọn họ đều xuất hiện những vũ khí sắc bén. Giống như là một mối thù không đội trời chung, đám người đó liên cuồng gào thét, tất cả đều vung dao lao tới đâm điên cuồng vào Cửu Tiên Sinh. Các phóng viên và những khán giả đang xem sợ đến thất hồn lạc phách, bọn họ vừa la hét vừa bỏ chạy. Hơn trăm người đã đứng phát điên đang nhất tề vung tới những lưỡi dao sắc bén áp người của cùng Tiểu Tiên Sinh. Rất nhiều máy quay điều khiển tự động được lắp đặt tại hiện trường đều đang phát đi những hình ảnh đầy trung thực. Tại thời điểm này có trời mới biết được có bao nhiêu người đang xem chương trình phát sóng. Có lẽ là cảnh tượng này sẽ khiến cho hàng trăm triệu người phải la hét lên. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, lại có thêm rất nhiều tiếng súng lục có gắn nòng giảm thanh vang lên, cộng với những tiếng súng nổ trên đồi của những người cầm dao sắc nhọn đó, xuất hiện một lỗ thủng. Không viên đạn nào bắn vào những chỗ yếu hại, những viên đạn này chỉ khiến cho những người này mất đi khả năng di chuyển mà thôi. 4-5 người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo bình thường xuất hiện, đứng bảo vệ phía trước cho cuồng Tiểu Tiên Sinh. Trên tay của bọn họ cầm súng gắn nòng giảm thanh. Nòng súng đang chĩa vào đám đông đang cầm dao la hét, thì một số thay băng đạn. Bọn họ ra tay đều có chừng mực, không ai bị bắn chết cả. Còn Tiểu Tiên Sinh, chúng ta sẽ đợi người ở dưới âm phố. Hàng trăm người cùng nhau hét lên. Liền ngay sau đó thì như thể họ đã thương lượng với nhau từ trước, tất cả đều quay ngược lưỡi dao đâm vào chỗ yếu hại của chính mình. Những tia máu bắn lên tung tóe, mặt đất nhuốm đầy máu tươi. Những người dân đến xem đều sợ hãi phát điên, bọn họ đều lết trên mặt đất, tất cả đều hoang mang bỏ chạy. Bà lão nhân đều được đám vệ sĩ canh giữ bảo vệ, mái tóc bạc của bọn họ rối tung, dường như bọn họ đang hét lên một điều gì đó. Sắc mặt của cuồng Tiểu Tiên Sinh tái mét, trông giống như là con người. Hắn ta đang được đám vệ sĩ bảo vệ đang rút lui. Sự hỗn loạn ở đây giống như là đàn kiến trên vung nổi, biết bao nhiêu người đang than trời kêu đất. Bọn họ giẫm đạp lên nhau để chạy trốn, có lẽ sẽ có rất nhiều người giẫm cho đến chết. Hành vi giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa của hàng trăm người, khiến tất cả mọi người đều chấn kinh. Trong nháy mắt các pháp sư tất cả đều có thể nhìn thấy tà khí thoát ra khỏi cơ thể của những người tự sát. Tà khí nồng đậm như là sắp che phủ đi nơi này, nhưng vì sự việc này quá là đột ngột, đạo hành của tôi đang trong tình trạng bị phong ấn, căn bản không kịp phản ứng lại. Lại nói máy quay trên đường vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, thế giới pháp sư nghiêm cấm thế giới của những người phổ thông bình thường sống chung cùng một ốc. Vì vậy cho dù là mấy vị pháp sư trong đội vệ sĩ của ngài cuồng Tiểu Tiên Sinh vẫn lẫn lộn ở trong đám đông, vốn dĩ các tán tu định đến đây để xem sự náo nhiệt. Trong tình huống sợ đánh chuột vỡ bình thì bọn họ dù đồng hành có cao đi chăng nữa, thì bọn họ cũng vẫn còn thời gian để phản ứng, cho nên bọn họ vẫn nhẫn nhịn không hề ra tay. Trước ống kính máy quay nếu thi triển pháp thuật khu tà thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bởi vì không thể giải thích được cho công chúng. Xuất phát từ những lý do trên, mặc dù các pháp sư đang có mặt tại hiện trường, nhưng bọn họ cũng đều hiểu được rằng những người này đã bị tà khí khống chế, cho nên mới có những hành vi điên cuồng đến như vậy. Thế nên là không ai dám ra tay. Hậu quả đã được chủ định, chứng kiến hơn 100 nam nữ thanh niên bị đạn bắn bị thương ngã xuống. Sau đó thì bọn chúng ở lại, kề dao để mà tự sát. Bất giác nắm tay của tôi nắm chặt lại. Quả nhiên là như vậy. Trong giây phút tiếp theo, một lỗ đen tà khí đã được tạo ra. Chỉ có những người có đôi mắt đặc biệt mới có thể nhìn thấy, lực hút từ lỗ đen đó đang hút toàn bộ những âm hồn của người mới chết với tốc độ nhanh. Một luồng hắc quang lóe lên, lỗ đen đó đã hoàn toàn biến mất. Âm khí mỏng dài rác trên hàng trăm thi thể lại theo con đường cũ trở vào trong cơ thể của cuồng Tiểu Tiên Sinh. Một lần nữa luồng âm khí đó lại tiềm phục trong cơ thể của hắn ta. Rất rõ ràng bất kể là cuồng Tiểu Tiên Sinh có biết chuyện này hay không, Thế nhưng mà hiện tại hắn ta chính là thứ đồ chứa âm khí di động. Đây là một loại âm khí đặc biệt có thể khiến cho mọi người phát điên. Thứ âm khí đó được tàng ẩn trong cơ thể của hắn ta. Hắn ta chính là sự tồn tại của một quân cờ đang bị người khác lợi dụng. Mà trước mắt trong cái thế giới này, có bao nhiêu người làm người vận chuyển tương tự như là cuồng tiểu tiên sinh, không ai có thể biết được. Tôi lẩn trong đám đông đang hỗn loạn, âm thầm bảo vệ hàng chục phụ nữ già yếu và trẻ em ngã trên đường, suýt nữa thì đã bị giẫm đạp. Tiếp theo là một loại xe phục chế chạy tới hiện trường, một đám nhân viên có vũ trang đặc chủng xuất hiện. Trên tay của họ cầm thứ vũ khí khổng lồ, bọn họ đã được phong tỏa toàn bộ con đường này. Máy quay phim đã được hoạt động mang đi, những đoạn phim đã được phát đi trước đó, không cách gì có thể thu lại. Cuồng tiểu tiên sinh được coi là một họa sĩ và là nhà thư pháp tương đối nổi tiếng ở trong nước. Lại thêm tin tức đột nhiên xuất hiện một loại thể thư mới, khi đó số người theo dõi tin tức chắc chắn là sẽ cao. Đột nhiên xuất hiện sự hỗn loạn, tin tức này đã được truyền đến hàng ngàn hộ dân. Đến lúc này thì muốn dập cũng đã quá muộn. Cả thế giới đều chấn động. Một số lượng lớn nhân viên có vũ trang đã khống chế hiện trường. Sau đó thì tất cả các thi thể đều được mang đi. Việc điều tra danh tính vẫn còn đang tiếp tục. Hàng chục người đều có mặt bị thẩm vấn. Bọn họ chỉ được thả ra khi đã chắc chắn là không phải đồng phạm. Tất cả đều phải lấy lời khai. Có những video được cung cấp hình ảnh trực tiếp tại hiện trường, công việc điều tra cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng vì số lượng người quá đông, đủ để cho bọn họ phải đau đầu một thời gian. Tất cả các tán tu không hẹn nhau đều thi triển thủ đoạn của riêng mình. Bọn họ lặng lẽ rời đi mà không thu hút sự chú ý của bất cứ ai. Tuy không phải là ngoại lệ, tôi thúc động chứng nhãn pháp thay đổi hình tượng của mình mấy lần, sau đó thì tôi biến mất khỏi hiện trường. Trong lòng của tôi là vô cùng phẫn nộ. Sát nhân hại mạng không hề úy kỵ, tên đại ma đầu đứng phía sau đúng là quá điên cuồng. Hơn 100 người trẻ tuổi tràn lan đầy sức sống đã biến mất khỏi thế gian, điều này khiến cho tôi không thể chịu đựng nổi. Mặc dù tôi không phải là người của thế giới này, nhưng mà tôn trọng sinh mệnh vẫn luôn là tôn chỉ phụng hành của tôi. Bất kể là tôi đang ở thế giới nào, tôn chỉ này cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy mà tôi vô cùng căm hận cái ác. Trong một con hẻm cách hiện trường hàng nghìn mét, tôi đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Một lần nữa thì tôi huyễn hóa ra hình tượng. Nếu chưa đến cấp độ lục địa thần tiên, tôi sẽ không thể nhìn thấu chân tướng của tôi. Mà cuồng tiểu tiên sinh cùng pháp sư bên cạnh hắn ta càng không được năng lực này. Lần này hình tượng triển hiện ra bên ngoài của tôi lúc này là một đạo sĩ trung niên có tiền phòng đạo cốt. Tôi khoác một chiếc đạo bào quái thai, sau lưng mang thanh kiếm gỗ đào, khuôn mặt sáng sủa. Dưới cằm đều một chòm râu dài, toàn thân tàn phát ra khí chất rất mạnh mẽ, nhãn thần có uy lực kinh người. Trông giống như là một thế ngoại cao nhân. Tôi ngẩng đầu lên đi thẳng đến lễ hội đền chùa, tới khu vực bị phong tỏa, sau đó trực tiếp yêu cầu được gặp cuồng tiểu tiên sinh. Các nhân viên đặc biệt được trang bị vũ khí hạng nặng, trên người mặc áo giáp, đầu đội mũ bảo hiểm. Đám nhân viên đó quan sát tôi hồi lâu, sau đó thì cho người vào bên trong để báo cáo. Không bao lâu sau thì một người đàn ông trông giống như là một nhà lãnh đạo bước tới hỏi tôi vài câu. Tôi tỏ ra là một đạo sĩ rất cao thâm, đáp ứng lại ông ta vài câu. Ông ta dè dặt nhìn tôi một hồi lâu, tiếp theo mới lịch sự bảo tôi đứng đợi một lát, sau đó thì đích thân ông ta đi báo cáo. Chờ đợi thêm một khoảng 10 phút thì một vệ sĩ cường trắng ở bên cạnh cuồng tiểu tiên sinh đi tới. Anh ta dẫn tôi vào trong vòng phong tỏa rồi đi thẳng đến một tòa nhà bên đường. Nơi này đang được canh gác rất nghiêm ngặt, an ninh được thắt chặt. Không bao lâu sau tôi đã nhìn thấy cuồng tiểu tiên sinh đang lạc hồn thất phách, đứng ở một góc quầy tiếp tân. Nhìn thấy tôi đang bước tới, anh ta ngước mắt nhìn lên, trên khuôn mặt thoáng có chút giật mình. Hiển nhiên hắn ta đang bị chất xuất trần của tôi làm cho choáng váng. Hắn ta lập tức tỏ ra thái độ cung kính, đứng dậy, sải bước tới để chào hỏi tôi. Làm loạn đạo trường giá đáo, Quảng Tiểu tiên sinh thất lễ không nghênh đón từ xa, xin đừng lượng thứ. Không sai, hiện tại tôi đang sử dụng đạo hiệu của Lâm Danh Nhữ ngày trước, làm loạn đạo trưởng. Cổ tử tiên sinh khách sáo rồi, tôi khách sáo. Tôi khách sáo phổ diễn một hồi, sau đó thì cùng ngồi xuống với hắn ta. Có người mang trà ngon đến, tôi nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống. Tôi âm thầm quan sát hắn ta một hồi chậm rãi nói. Bà đạo tình cờ đi ngang qua đây, thế tà ác hoành hành. Bấm ngón tay tính toán chắc chắn là ở trên người của Cuồng Tiểu tiên sinh. Cảnh tượng thê thảm xảy ra trước đó bần đạo cũng đã thấy trên tivi. Cái gọi là trời xanh có đức hiếu sinh, mạng con người lớn như trời làm sao có thể tùy ý làm tổn thương. Bần đạo không thể ngồi yên được, cho nên đã tìm đến đây, hy vọng có thể dùng chút sức lực ít ỏi của mình để mà hóa giải tai nạn cho tiên sinh. Tôi nói câu này bằng một thái độ rất tự tin. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.